Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1378, Giấm Chua Đàn Đánh Nghiêng, 3, chương 1401, Giấm Chua Đàn Đánh Nghiêng, 3, Trọng Quỳ trầm mặc một cái chớp mắt, cầm sắt một người ở Ung Thành Cung, muốn xem Phù Tô chính là một cái lấy cớ đi, kỳ thực nàng biết cầm sắt muốn nhìn nhân là nàng, nhưng này phân tình mẹ con. Đối với nàng mà nói, tựa hồ có chút rất xa xôi. Ta đã biết, chuyện này ta sẽ an bài, Trọng Quỳ nhàn nhạt nói. Thị nữ liền đi xuống, Trọng Quỳ đi ra cung Vị Ương, ngẩng đầu nhìn xem xanh lam bầu trời, thầm hít sâu một hơi. Linh Vương xuất hiện sau lưng nàng, tựa hồ không chút để ý nói. Có vài thứ, ngươi từ trên người Trọng Phong không chiếm được. Nhưng là lại có thể từ trên người cầm sắt được đến. Vì sao không đi đâu? Loại này này nọ ta đã không nghĩ, Trọng Quỳ bình thản nói. Cho rằng chưa từng có quá, như vậy tương đối thoải mái đi. Nếu ta khẩn cầu từ trên người người khác được đến, kia sớm hay muộn sẽ mất đi. Huống chi ngươi có biết, ta căn bản không phải của nàng nữ nhi, linh hồn cùng thân thể cũng không phải. Chờ nàng đã biết, nàng hội thất vọng, mà ta cũng sẽ mất đi nàng, bởi vì sợ mất đi. Cho nên sẽ không tưởng theo đuổi sao? Linh Vương nở nụ cười một tiếng, tuyết trắng vảy dưới ánh mặt trời lòe lòe sáng lên, làm người thực mệt không phải sao? Trọng Quỳ cúi đầu, bên môi tươi cười có chút chua xót. Trọng Quỳ, có đôi khi xem ngươi, tựa như xem hài tử của ta giống nhau, nhìn đến ngươi thỏa thuê mãn nguyện. Đường làm quan rộng mở, ta sẽ thật cao hứng, nhưng nhìn đến ngươi tiến thối thất theo, lo được lo mất, ta lại sẽ cảm thấy rất khó chịu, làm người tuy rằng mệt, nhưng chưa hẳn liền cần như vậy cái gì đều tính kế rõ ràng, Linh Vương nói. Trọng Quỳ nhìn về phía hắn, vị này Vạn Linh Chi Vương, giống như một vị trí giả, ở trải qua quá vô số năm tháng sau, hắn so bất luận kẻ nào đều xem thấu triệt. Người đã buông tha cho hướng Tô Cử Tác muốn linh hồn. Thầm nghĩ đơn giản bình tĩnh quá hoàn ngắn ngủi nửa đời. Như vậy, cần gì phải lo lắng nhiều như vậy? Tả hữu cũng bất quá vài thập niên mà thôi. Người hiện tại buông tha cho. Cả đời này có lẽ đều sẽ áy náy khó an. Nhưng nếu ngươi không hề từ bỏ, tệ nhất kết quả cũng bất quá là mất đi rồi như vậy này nọ mà thôi. Trọng Quỳ cúi đầu nghe. Nhịn không được xoay người đi ôm Linh Vương thân thể cao lớn. Hắn vi hơi run sợ một chút, lập tức thả lỏng thân thể. Tùy ý nàng ôm mơ siêu, ngươi vừa mới nói ta liền giống ngươi hài tử giống nhau khi. Ta hảo vui vẻ, Trọng Quỳ thấp giọng nói. Chỉ có ngươi mới có thể giống cái trưởng bối giống nhau. Bộ dạng này khai đạo ta, ngươi tuy rằng trưởng thành. Nhưng kỳ thực trong lòng tựa như một đứa trẻ giống nhau, Linh Vương thở dài một tiếng. Nói xong, Linh Vương ngẩng đầu, thấy Mộ Cá Nhân đi vào đến. Thấy đến một màn như vậy khi, dừng bước chân, màu đỏ đôi mắt liền nhìn bọn hắn chằm chằm hai cái. Gì, thế nào cảm thấy trong không khí có loại ê ẩm hương vị đâu? Hơn nữa ánh mắt kia là có ý tứ gì a? Giống như hắn đoạt của hắn tiền dường như. Khụ khụ khụ, Linh Vương thấp giọng khụ hai tiếng, nhắc nhở Trọng Quỳ buông tay, bằng không đều phải bị toan đã chết, làm sao ngươi còn ho khan, cảm lạnh, Trọng Quỳ cười hỏi, thực ngạc nhiên, hắn nhưng là Vạn Linh Chi Vương a, cư nhiên hội ho khan, người mới ho khan đâu, Linh Vương đầu đầy hắc tuyến nói, Tần Vương đến đây, Cơ Huyền Thương, Trọng Quỳ quay đầu vừa thấy. Quả thực thấy Cơ Huyền Thương âm u xem bọn họ, kia đôi mắt nhỏ, làm sao lại như vậy ai oán đâu. Trọng Quỳ cũng thấp ho một tiếng, buông ra Linh Vương, xoay người đối Cơ Huyền Thương cười nói. Người đã trở lại, Cơ Huyền Thương chậm rãi đi tới, đem Trọng Quỳ ôm chầm đi, sau đó cao thấp đánh giá liếc mắt một cái Linh Vương. Khinh khẽ hừ một tiếng, đây là cái gì ý tứ? Hết chương.